cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, không cần phế vật. Cái kia địa cầu nữ nhân, tự nhiên cũng là dùng máy dò xét tại giám sát chi sức chiến đấu. Vegeta biểu tình vô cùng âm trầm, 800.000 điểm sức chiến đấu coi như tại trong vũ trụ cũng đã là vô cùng cường đại tồn tại. Cho dù được xưng Saiyan thiên tài chiến sĩ, nàng tại trạng thái bình thường dưới cũng không có như thế cao chiến đấu lực. Kẻ hèn một người địa cầu, đùa gì thế? Vegeta lạnh lùng nhìn sang một bên Dạ Thần, mà Dạ Thần chính là nhếch môi đối với nàng tương đương cười cười. Mặc dù phi thường nổi giận, nhưng Vegeta không thừa nhận cũng không được bọn họ xem thường cái này viên tinh cầu nhân loại. Càng là xem thường cái kia Vascon. Mà đúng lúc này, Chi Chi cùng Nappa chiến đấu rốt cuộc cũng lần hai bùng nổ, hay a. Kiều quát một tiếng, Chi Chi cơ hồ là thuấn di đến Nappa trước người. Sau đó một quyền liền đánh vào Nappa lồng ngực. Thật giống như một tiếng sấm nổ vang, bị đau Nappa kêu thảm một tiếng, to lớn thân thể cũng đông đông đông rậm trên mặt đất không ngừng lùi lại. Bất quá Chi Chi công kích nhưng cũng không có dừng lại. Lại bắn dọi tiến lên hướng về phía Nappa một trận mưa rông gió giật công kích. Hát hát hát uống uống, tay chân tề động, vẻn vẹn mấy hơi thở Chi Chi cũng đã phát ra tính bằng đơn vị hàng nghìn công kích. Tiếng kêu rên liên hồi, Nappa không ngừng dùng hai tay định bắt Chi Chi, nhưng mà biến thân thành cự viên sau hắn động tác chậm chạp rất nhiều. Liền loại kia chậm rãi tốc độ căn bản là không bắt được Chi Chi. Gào thét gầm thét, lại bắt lại dẫm đạp, trong miệng còn bất chợt mà phun ra từng đạo cường lực năng lượng ánh sáng. Nhưng mà khiến Nappa sụp đổ là không có dùng, không có dùng. Hắn căn bản là công kích không tới cái kia đáng ghét địa cầu nữ nhân. Hắn duy nhất có thể làm chính là bị đánh bị đánh. Rầm rầm rầm rầm oanh. Mười mấy phút sau, Chi Chi lóe lên đến không trung, cả người cũng hơi có chút thở dốc. Phía dưới mặt đất rãnh tung hoành, chu vi mấy vạn mét bên trong đều đã biến thành một vùng phế tích. Dù là Nappa biến thân thành cự viên sau vẫn như cũ không phải Chi Chi đối thủ. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, Chi Chi bên này đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất quá cự viên hình thái Saiyan lực phòng ngự cực kỳ kinh người. So với trạng thái bình thường cường đại sợ rằng mấy không chỉ gấp 10 lần. Chi Chi đem Nappa hành hung hơn 10 phút, mình cũng đánh hơi mệt chút. Nhưng cố không có đem hắn cho đánh chết. Hống hống hống giống giống. Từ mặt đất phế tích trong bò dậy, cặp mắt đỏ bừng Nappa đã sớm hoàn toàn mất đi lý trí. Trong miệng phun ra từng đạo năng lượng ánh sáng lung tung khắp nơi oanh tạc. Trong lúc nhất thời sóng lửa trùng thiên mặt đất cũng không ngừng mà rung rung. Chi Chi, cái đuôi là Saiyan nhược điểm. Chỉ cần chém đứt hắn cái đuôi, hắn liền không cách nào biến thân. Lập tức tiêu diệt hắn. Không nên để cho hắn lại phá hoại mặt đất. Mặt nhăn đầu sâu mặt nhăn. Phù lập trên không trung Dạ Thần nói. Vốn là muốn cho Nappa cho Chi Chi luyện tay một chút. Mà ở thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới. Cho dù biến thân thành cự viên sau Nappa cũng không cách nào uy hiếp được Chi Chi. Mặc dù cứ như vậy tiếp tục tiếp Chi Chi sớm muộn cũng có thể thủ thắng. Nhưng là mặc cho Nappa giống người điên phá hoại mặt đất, Dạ Thần cũng có chút thương tiếc. Làm địa cầu chí cao vô thượng thiên thần, có thể nói bây giờ toàn bộ địa cầu đều là Dạ Thần sở hữu vật. Dạ Thần cũng không muốn khiến Nappa cái kia đã mất đi lý trí ra hỏa phá hoại nơi này. Là, cặp mắt sáng ngời. Chi Chi ngưng tụ ra một viên khí công đạn liền ném ở Nappa trên đầu. Theo một tiếng ầm vang nổ vang, Nappa dừng lại phá hoại kêu thảm che đầu mình. Mà Chi Chi chính là lắc người một cái xuất hiện sau lưng Nappa, kết thúc. Trong tay kiếm chỉ, một đạo thật dài ánh sáng từ Chi Chi đầu ngón tay bắn ra. sau đó rạch một cái xuống chặt đứt Nappa cái đuôi. Không, khôi phục một chút ý thức. Trong bụng kinh hãi, Nappa phát ra không cam lòng kêu rên. Nhưng mà hết thảy đều đến đây kết thúc. Lực lượng giảm bớt, thân thể cũng không ngừng mà thu nhỏ lại. Cuối cùng biến trở về hình người, Nappa một tiếng liền ngã xuống đất. Ta vậy mà bại bởi một nữ nhân. Không thể nào, không thể nào, không thể nào tiếp thu được như vậy sự thật. Nappa liều mạng muốn bò dậy, nhưng là dãy giụa mấy cái sau lại ngã xuống. Không biết ăn chi chi bao nhiêu cái quả đấm, cũng không biết trong chi chi nhiều ít viên khí công đạn. Tại cự viên hình thái dưới, Nappa vẫn có thể dựa vào cường đại thể phách chống cự. Vậy mà lúc này hắn chính là cũng không cách nào kiên trì nữa. Toàn thân đều vết thương chồng chất, sinh mệnh lực cũng bị cắt giảm đến cực hạn. Khổ cực, chi chi, hạ xuống mặt đất, dạ thần an ủi chi chi cái chán. Trên mặt hiện lên tươi cười, hung hãn đánh tên đầu chọc kia một trận. Chi chi cũng cảm giác vui sướng nhiều. Mau cứu ta, công chúa điện hạ, mau cứu ta. Thân thể của mình đã không cách nào nhúc nhích. Nappa chỉ có thể đưa một cái tay hướng giống vậy hạ xuống trở về mặt đất Vegeta cầu cứu. Mặt không chút thay đổi. Vegeta từng bước đi tới Nappa trước người. Sau đó khóe miệng dương lên mặt đầy lãnh khốc tươi cười. Thật là tiếc nuối a, Nappa, ngươi vậy mà thua hết. Hơn nữa còn bại bởi một người địa cầu. Saiyan khuôn mặt đều bị ngươi mất hết. Công chúa điện hạ, ta, mặt đầy vẻ xấu hổ. Nappa còn muốn giải thích cái gì? Bất quá Vegeta chính là không có cho thêm hắn cơ hội. Điểm ngón tay một cái, nhất thời một đạo chỉ động sóng liền xuyên thủng Nappa trái tim. Nàng thậm chí ngay cả chính mình đồng bạn đều giết. Một bên Lon cùng Chi Chi trùng nữ đều không khỏi khiếp sợ. Tựa hồ thế nào cũng không nghĩ tới cái kia gọi Vegeta nữ nhân sẽ máu lạnh như vậy tàn khốc. Bất quá dạ thần chính là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Mặc dù biết cái thế giới này cũng không phải nguyên văn cái kia Long Châu thế giới, Vegeta cũng không phải cái kia Vegeta, nhưng quả nhiên giữa hai người vẫn có rất nhiều tương tự địa phương a. Giống vậy cao ngạo tự lo, giống vậy lãnh huyết vô tình. Là vì cái gì? Không thể tin. Nằm trên đất, Nappa cũng ngơ ngác nhìn Vegeta. Saiyan có cực kỳ ương ngạnh sinh mệnh lực, cho dù trái tim bị xuyên thủng, Nappa cũng không có lập tức chết đi, mà là không hiểu thêm tức giận trợn mắt nhìn Vegeta. Còn dùng hỏi tại sao không? Nappa, người nghĩ rằng ta không biết là Frieza hủy diệt chúng ta tinh cầu? Người nghĩ rằng ta không biết ngươi cũng sớm đã đầu nhập vào Frieza còn phụng hắn mệnh lệnh một mực ở giám thị ta? Lúc trước chẳng qua chỉ là nhìn ngươi còn có một chút dùng liền lưu ngươi ở bên cạnh ta làm một con chó, nhưng là bây giờ ngươi thua cho một quả địa cầu nữ nhân, càng là ngay cả Saiyan trọng yếu nhất cái đuôi cũng bị chém đứt. Như ngươi vậy phản đồ cùng phế vật ta còn muốn giữ lại làm gì? Ngươi có thể cho ta một cái lưu lại ngươi lý do? Cười lạnh châm chọc, Vegeta nói khiến Nappa cả kinh thất sắc, ngay cả một bên dạ thần cũng không khỏi ngẩn người. Vegeta vậy mà đã sớm biết là Frieza hủy diệt Saiyan tinh cầu, mà Nappa vậy mà cũng đã sớm đầu nhập vào Frieza giám thị Vegeta. Này, nguyên văn Long Châu cũng không phải là cái bộ dáng này. Đây thật là cái tin tức lớn a. Rốt cuộc minh bạch Vegeta ra tay với chính mình nguyên nhân. Nappa trong mắt không giảng hòa căm phẫn cũng dần dần tiêu tan. Hắc, không hổ là công chúa điện hạ, nguyên lai sớm đã biết a. Điều này cũng không có thể trách ta a. Frieza đại nhân muốn hủy diệt Vegeta hành tinh, ta cũng chỉ là có thể sống tiếp mà thôi. Bất quá những này thế nào đều không có vấn đề, ta sẽ chết, ta đã đem nơi này tất cả mọi thứ đều hồi báo cho Frieza đại nhân. Không cần bao lâu Frieza đại nhân liền sẽ hàng. hạ xuống cái này cái tinh cầu. Ngươi sẽ chết, Vascon sẽ chết, Kakato sẽ chết, những kia đáng chết nữ nhân cũng tất cả sẽ chết. Các ngươi tất cả mọi người đều sẽ vì ta chôn theo. Ha ha ha, ha ha ha, mặt đầy điên cuồng dữ tợn, Nappa cười to mấy tiếng, sau đó khí tuyệt bỏ mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.